Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, Hắc Nguyệt tổ chức. 2/2, cầu nguyệt phiếu, thực lực tăng thêm một bước, toàn thân cao thấp đều tràn ngập lực lượng. Phương Nguyệt thực lực đã siêu việt cùng cảnh võ giả quá nhiều, nhưng cảnh giới ngược lại tại cản trở. Bởi vậy tại những võ giả khác nhìn đến, cơ hồ khả năng hoàn thành vượt cấp chém giết, tại Phương Nguyệt bên này là chuyện thường ngày. Cùng lúc đó, bởi vì vượt qua cảnh giới chém giết, dẫn đến ích lợi cũng hiện lên bao nhiêu lần tăng vọt. Tại thuộc tính điên cuồng phát ra phía dưới, Phương Nguyệt thực lực tiến bộ tự nhiên là nhanh bay lên. Bất quá bởi vì thực lực trưởng thành quá nhanh, hắn cũng rõ ràng cảm giác được mình đối với lực lượng khống chế hơi không khống chế được, không có lấy trước kia vận dụng tự nhiên. Đây chính là lắng đọng không đủ hậu quả. Dưới tình huống bình thường, hẳn là hậu tích bạc phát, thực lực cảnh giới bình ổn lên cao. Mà Phương Nguyệt tình huống hiện tại thì là cưỡi tên lửa tăng vọt. Đối với lực lượng khống chế, tu luyện, trưởng khống đều căn cơ còn thấp. Loại tình huống này Phương Nguyệt cũng không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết. Chỉ có thể dựa vào thời gian đi mài, đi lắng đọng, mới có thể lần nữa khôi phục đối lực lượng khống chế. Tại đánh giết Du Tiểu Miêu cùng Hắc Huyết Quỷ, Phương Nguyệt không tiếp tục dừng lại tại chỗ, mà là đi cùng Vĩ Ba ước định cẩn thận tụ hợp địa điểm. Trước đó hắn bị Du Tiểu Miêu truy sát, Vĩ Ba cùng hắn tạm thời tách ra hành động, ước định cẩn thận điểm hội hợp. Phương Nguyệt vốn nên tại vứt bỏ Du Tiểu Miêu về sau sớm liền đi qua, nhưng nhìn những cái kia Hắc Huyết Quỷ còn tại tứ ngược tập kích những cái kia bách tính, Phương Nguyệt liền là thuận tay dọn dẹp Hắc Huyết Quỷ. Không nghĩ tới không đợi Phương Nguyệt đem những cái kia Hắc Huyết Quỷ giết sạch, bọn chúng đột nhiên giống như là đạt được cái gì tín hiệu, xông về cùng một cái phương hướng. Cái hướng kia thình lình liền là Du Tiểu Miêu phương hướng. Sau đó bị Du Tiểu Miêu từng cái ăn hết, trở thành Du Tiểu Miêu lực lượng. Hiện tại đem Du Tiểu Miêu giết, cũng coi là giải quyết vấn đề. Hẳn là sẽ không cái khác Hắc Huyết Quỷ xuất hiện. Cùng Vĩ Ba ước định địa điểm là cùng rời cái này mấy con phố rất xa một cái khách sạn. Nhưng cổ quái là, làm Phương Nguyệt đi vào khách sạn này thời điểm, nhìn thấy chỉ là khách sạn này phế tích hài cốt mà thôi. Trên mặt đất có rất nhiều bị khách sạn phế tích ngăn chặn hoặc chày ra thương binh. Phương Nguyệt vừa muốn tiến lên hỏi một chút, liền bị một người kéo tay. Dạ ca, ta ở đây. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là mặc hắc vụ áo choàng Vĩ Ba. Vĩ Ba, kinh thành bên này làm sao liên tiếp? Chấm ngoặc kép. Dạ ca, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Vĩ Ba tựa hồ biết một chút cái gì. Phương Nguyệt cũng không do dự, trực tiếp đi theo Vĩ Ba rời đi. Đến một mảnh trốn không người, Vĩ Ba chậm rãi nói. Dạ ca, người biết Ngũ Hoàng Nữ liền là phía sau ủng hộ ta hành động người đi. Không nói gạt ngươi, hôm nay những cái kia Hắc Huyết Quỷ, kỳ thật cũng là Ngũ Hoàng Nữ gây nên. Nàng đã từng hướng ta biểu hiện ra qua thứ này, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ động thủ nhanh như vậy. Ngũ Hoàng Nữ, nàng muốn làm gì? Ở kinh thành thả ra quỷ dị, nàng điên rồi đi. Phương Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Thật sự thiên tử đấu pháp, bách tính gặp nạn thôi. Hôm nay nếu là không có hắn, kia mấy con phố người đoán chừng đều muốn tiến Hắc Huyết Quỷ bụng. Nàng nói nàng muốn đối phó Tứ Hoàng Tử, lấy Tứ Hoàng Tử là lỗ hổng, mở ra cửu long đoạt đích chi chiến. Trước kia, 9 đại hoàng tử hoàng nữ chỉ là tại tiểu đà tiểu nháo, ai cũng có một nói danh giới cuối cùng tại kia, không dám làm loạn. Nhưng từ khi thiên phệ chi tượng sau khi xuất hiện, vô luận là tối không tồn tại bát hoàng tử cửu hoàng tử, cũng bắt đầu có rõ ràng động tác, càng đừng đề cập mấy vị khác hoàng tử. Rất rõ ràng, bọn hắn đều muốn thừa lấy thiên phệ, làm những chuyện gì mà Ngũ Hoàng Nữ tìm tới ta, chính là vì đạt được Cực Băng Tông ủng hộ, làm giao dịch đại giới. Nàng cũng biểu lộ ra thành tín, cho ta nhìn rất nhiều ẩn tàng chuẩn bị ở sau. Hắc Nguyệt tổ chức, chính là nàng ẩn giấu thực lực một trong. Phương Nguyệt nhướng mày, Hắc Nguyệt tổ chức, liền là ngươi vừa mới tao ngộ những cái kia hắc huyết quỷ. Bọn hắn lúc đầu đều là nhân loại tín đồ, tín ngưỡng là thiên phệ, chi tượng, ngày bình thường có thể nói phi thường điệu thấp, chỉ là ở kinh thành ngẫu nhiên ẩn hiện, để người ta biết có như thế một tổ chức tồn tại mà thôi. Nhưng ở thiên phệ, chi tượng sau khi xuất hiện, bọn hắn liền bắt đầu sinh động, cũng rất nhanh cho thấy phi phàm lực ảnh hưởng. Trong này cố nhiên có ngũ hoàng nữ vận hành, nhưng tổ chức này bản thân cũng phi thường không đơn giản. Nói thế nào? Nghe đồn, bọn hắn Hắc Nguyệt tổ chức Nguyệt chủ, cũng tức là tổ chức thủ lĩnh, rất có thể là thiên phệ, thời đại còn sống sót người. Cũng có người nói, Nguyệt chủ liền là một đầu cường đại quỷ dị. Hắc Nguyệt tổ chức chỉ là quỷ dị thẩm thấu đến trong nhân loại gián điệp tổ chức mà thôi. Phương Nguyệt nhướng mày, nếu như nói Nguyệt chủ là trước thiên phệ, thời đại người còn sống sót, vậy ít nhất là hai cái kỷ nguyên trước thời đại, cũng chính là ngàn năm trước đó, cái kia Mai Vũ tiên tử còn tại sinh động, cái khác người chơi bản Clow Beta vẫn tồn tại thời đại. Hẳn là, không thể nào, Phương Nguyệt cảm giác một cái khác nghe đồn khả năng càng lớn. Rốt cuộc Hắc Nguyệt tổ chức thủ hạ, tất cả đều biến thành hắc huyết quỷ, còn tại thành nội tứ ngược đâu. Dạ ca, tại ngươi còn chưa tới thời điểm, ta vụng trộm nhìn qua khu vực phụ cận, chúng ta chỗ toàn bộ đông khu, cơ bản đều ở vào trong hỗn loạn, khắp nơi đều là hắc huyết quỷ tại tứ ngược. Cứ việc Thanh Ti đã phái người trấn áp, chính là đến Hồng Bộ đều phái người chi viện, nhưng bên này tình huống chí ít còn muốn tiếp tục 3 năm canh giờ, mới có thể thanh trừ hết những này quỷ dị. Phương Nguyệt chau mày, 3 năm canh giờ, đối với kinh thành hiệu suất mà nói, đã rất thấp, bất quá tác động đến phạm vi như thế lớn, những cái kia hắc huyết quỷ, còn có đánh giết người bình thường, tiến hành quỷ dị phụ thể năng lực, xử lý phiền phức, tốn thời gian phí sức, cũng là hợp tình lý. Rốt cuộc coi như kinh thành Thanh Ti người sẽ càng nhiều, nhưng phổ thông bách tính tốc độ cũng nhiều hơn, gặp được phạm vi lớn sự kiện, ngược lại sẽ lộ ra nhân thủ không đủ. Hắn trầm ngâm xuống, hỏi, ta không rõ, ngũ hoàng nữ như thế đại phí khổ tâm, làm cho cả Thanh Ti nửa tê liệt, chính là đến Hồng Bộ đều rút ra nhân thủ, liên lụy nhiều người như vậy lực, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Vĩ Ba nghe vậy, thở dài, nếu như ta không đoán sai, nàng là nghĩ, giết tứ hoàng tử, cái gì, giết tứ hoàng tử? Phương Nguyệt trừng to mắt, Cửu Long đoạt đích, đã kịch liệt đến trình độ như vậy rồi. Nếu là nháo đến loại trình độ này, chẳng lẽ đương kim thánh thượng liền buông tay mặc kệ, mặc cho dưới gối con cái làm loạn? Ta đây cũng không rõ ràng, khả năng nàng có khác chuẩn bị ở sau đi. Ta làm ngũ hoàng nữ bên này thế lực, cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi nàng kết quả cuối cùng. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, cực kỳ không thích ngũ hoàng nữ cách làm. Vô tội bách tính, dựa vào cái gì muốn vì bọn hắn những này người trên người tranh đấu mà hy sinh? Chợt, hắn nhớ tới một sự kiện, một kiện chuyện rất trọng yếu. Không được, Thất Hoàng Phủ cũng tại tác động đến phạm vi bên trong. Cảnh Nham còn tại Thất Hoàng Phủ. Thất hoàng tử bên kia sẽ không có chuyện gì đi. Đến cùng là hoàng tử, sẽ có cao thủ bảo hộ phủ đệ. Được rồi, chúng ta cùng đi một chuyến đi. Hai người rất nhanh hành động. Trên đường gặp được quỷ dị, Phương Nguyệt đều sẽ xuất thủ giải quyết. Không nói giúp người làm niềm vui cái gì, chỉ là điểm thuộc tính ban thưởng, liền để Phương Nguyệt muốn ngừng mà không được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.